Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1045, cuộc thi hùng biện tiếng Anh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mình thấy đây là cơ hội để rèn luyện, nên mình cũng định thử. Đặng Cẩn Du cũng nói. Thậm chí còn định kéo Lý Thư Duyệt đi cùng. Đặng Cẩn Du lớn lên ở Bắc Kinh, nhà hình như cũng có. Ô dù, trước giờ không tranh không giành, trông có vẻ không nổi bật lắm. Nhưng cô ấy vẫn có thực lực, chính là vì biết năng lực của cô ấy, nên lúc cô ấy nói mình cũng muốn tham gia, Thẩm Nhiên đột nhiên bật cười. Mọi người đều tưởng Đặng Cẩn Du là người tầm thường, không có năng lực gì, chỉ có Thẩm Nhiên biết, cô ấy không đơn giản. Cuối cùng mọi người một câu tôi một câu, cứ thế ép Lý Thư Duyệt. Rồi cô ta cũng tham gia, cuộc thi diễn ra sau một tuần, trong thời gian này, Lý Thư Duyệt càng tích cực đọc sách tiếng Anh, học từ vựng. Không biết là vì không muốn mất mặt, hay là vì muốn chứng minh bản thân. Dù là vì lý do gì, mục đích của Thẩm Nhiên cũng đã đạt được. Cô rất tự tin vào bản thân, thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày diễn ra cuộc thi. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, phần lớn sinh viên đều ở lại trường. Sáng thứ bảy đều đến, hóng chuyện, thậm chí còn có sinh viên các trường khác, cũng tập trung ở hội trường xem hùng biện. Ban tổ chức sẽ dựa theo hình thức bốc thăm. Mỗi người lên sân khấu, còn phải bốc thăm, bốc được chủ đề gì, sẽ bắt đầu hùng biện về chủ đề đó. Toàn bộ quá trình đều phải dùng tiếng Anh, không được lạc đề. Nói hay, phải lưu loát, chính xác, mới coi như đạt yêu cầu. Bên dưới còn có ban giám khảo chấm điểm. Điều này khiến Thẩm Nhiên nhớ đến kiếp trước. Hình như kiếp trước có một cuộc thi người dẫn chương trình cũng tương tự như vậy. Nhưng bên đó chú trọng tính chuyên nghiệp của tin tức. Còn bên này phải dùng tiếng Anh để diễn thuyết. Cần phải kiểm tra ngữ pháp các thứ. Cô không hề lo lắng. Cuộc thi bắt đầu, lần lượt có người lên sân khấu. Nhưng vì mới khai giảng không bao lâu, rất nhiều kiến thức vẫn chưa học. Lúc này trực tiếp lên sân khấu, rất nhiều người đều căng thẳng, hoặc là nói lắp. Điều này có thể thông cảm được. Dù sao mỗi người cũng chỉ có 3 phút. Diệu diệu thần kỳ chỉ cần nói rõ ràng trong thời gian quy định là được. Cách chương.